Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1194, ông cụ tổ chức cuộc họp gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó có người hét lên, mọi người mau nhìn xem, ở đây có một thùng giấy, hình như bên trong một túi đồ. Mọi người lập tức vây quanh lại, dành riêng cho Hồ Tuệ Mẫn. Trên chiếc thùng có giấy niêm phong. Cô Hồ, xem ra người ta là cố ý dành riêng cho cô. Có một người lên tiếng, không hiểu sao, trong lòng Hồ Tuệ Mẫn lại hơi kích động. Nhất thời trong đầu có muôn vàn suy tư. Thẩm Quân Văn thấy vậy thì trong lòng căng thẳng. Hừ, có thể có thứ gì chứ? Mau mở xem thử đi. Thẩm Quân Văn giận dỗi nói. Cậu làm gì thế? Chiếc thùng này là để lại cho tớ. Cậu không thể mở nó ra được. Hồ Tuệ ấn tức giận nói. Ai biết bên trong có thứ gì chứ? Thẩm Quân Văn vừa thấy dáng vẻ này của Hồ Tuệ Mẫn, đã muốn cãi nhau với cô ta. Dù gì, anh ta cũng rất lo lắng nếu Hồ Tuệ Mẫn thích người khác. Đúng lúc này, Phương Kiển nắm quát lên. Im lặng, có người đang đi về phía chúng ta. Sau đó, cô chạy ra ngoài cửa nhà kho. Mọi người cũng bắt đầu căng thẳng. Kiển nắm, Tuệ Mẫn, mọi người có ở trong đó không? Trong lúc bọn họ cảm thấy, có lẽ Tư Đồ Dương đã đuổi tới đây, thì một giọng nữ ngọt ngào đã lập tức xua tan đi lo lắng trong lòng mọi người. Phương Di, Phương Kiển Nám vừa nghe thấy giọng nói này đã nhận ra ngay. Cô ta lập tức đi ra ngoài. Quả nhiên Phương Di đang dẫn đầy tớ, vệ sĩ và người trong gia tộc nhà họ Phương đi tới đây. Bọn chị ở đây. Phương Kiển Nám vui vẻ khua tay. Kiển Nám, mọi người đều bình an vô sự thì quá tốt rồi. Sau đêm qua, có thể nói mọi người đều trải qua chuyện đáng sợ trong đời. Thật sự khó mà diễn tả được niềm vui khi gặp lại nhau sau kiếp nạn. Cô cả, cô không sao thì quá tốt rồi. Ông cụ rất lo lắng cho cô, người có địa vị cao trong gia tộc cũng cười nói. Tôi không sao. À đúng rồi Phương Di, chẳng phải lúc đó em vẫn chưa chạy ra ngoài à? Sao em lại biết tụi chị ở đây? Phương Kiển Nám ngạc nhiên hỏi. Sau đó chúng em cũng được cứu ra. Là A Tam đã cứu chúng em ra ngoài. Phương Di vừa nói vừa khóc. A Tam sao? Phương Kiển Nám ngạc nhiên trước rồi đau lòng khi thấy Phương Di khóc. Em sao thế? Sao em lại khóc? Hình như A Tam xảy ra chuyện rồi. Sau khi cậu ấy cứu tụi em ra thì quay lại cứu Thắng Nam. Nhưng nhà Tư Đồ cháy rất lớn, ngọn lửa đã thiêu rụi mọi thứ. A Tam cũng biến mất luôn. Vẻ mặt Phương Kiển Nám cũng đau lòng. Phương Di, đầu tiên em đừng gấp. A Tam phúc lớn mệnh lớn, chắc chắn sẽ không sao. Hơn nữa chúng ta vẫn chưa bắt đầu đi tìm A Tam mài. Phương Kiển Nám khuyên nhủ. Vâng, chị nói đúng. Mặc dù từ nhỏ A Tam đã chịu khổ, nhưng cậu ấy phúc lớn mệnh lớn, chắc chắn sẽ không sao. Em nhất định sẽ tìm được cậu ấy. Phương Di trịnh trọng gật đầu. Nhưng lúc này Phương Kiển Nám quan sát kỹ Phương Di, nhìn thấy chút vẻ khác thường trong ánh mắt lẫm liệt của cô A. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng Phương Kiển Nám không nói gì thêm. Bây giờ cô ta vẫn đang lo lắng cho sự an nguy của ông nội. Vậy bây giờ ông nội không sao chứ? Nhà Tư Đồ có gây bất lợi gì với ông nội không? Còn nữa, sao em lại biết tụi chị đang ở đây? Nhà Tư Đồ, ha ha, cô cả à, cô đừng nhắc tới nữa. Bọn họ thật thảm thương. Không biết nhà Tư Đồ đã đắc tội với đại thân nào mà tối qua cháy rất lớn, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Bây giờ đã không còn nhà Tư Đồ gì nữa rồi. Một người có địa vị cao trong gia tộc nói. Gái gì, nhà Tư Đồ không còn nữa sao? Đúng vậy, mất hết tất cả. Ngọn lửa đó đã cháy suốt đêm, ngay cả một thi thể cũng không tìm thấy. Phương Di lau nước mắt nói. Cô cả, chúng ta về trước đi. Ông cụ tổ chức cuộc họp gia tộc, muốn tuyên bố một chuyện quan trọng. Cách chương.